Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674. Thư Hắc Ám Đầm Lầy, không chết dây leo, lão nương cũng không tin. Lộng không ra nó, Chu Thuần cắn răng. Nàng phẳng phất là cùng kia luồng mạc danh kỳ diệu tiểu gió lốc hao tổn lên. Nhưng khi linh hồn của nàng lực lại lần nữa dũng lúc đi ra. Đầu của nàng lý lại truyền đến một cỗ đau nhói, Kamani này là linh hồn lực mau tiêu hao hết hiện. Tượng, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt càng thêm tái nhợt một ít. Thuần Nhi, chúng ta đi bên trong, Quân Ngự Hàn ở bên tai nàng nhỏ tiếng. Mà thần thức của hắn lại là như trước ở lại kia đầm lầy bên trên. Chu Thuần nhắm hai mắt lại, tựa ở trong ngực của hắn nghỉ ngơi. Tiểu Bài, dẫn đường, Quân Ngự Hàn phảng phất là chỗ tới lãnh đạo địa vị. Thanh âm của hắn hạ xuống hậu, Tiểu Bạch liền dẫn đầu bay về phía trước, theo cái kia sơn cốc tiến vào hậu. Cái loại này quen thuộc cảm liên càng ngày càng nặng, trong lòng hắn có không thể chờ đợi được đồng thời, cũng có thật sâu sợ hãi. Không biết vì sao lại xuất hiện loại hiện tượng này, hắn vô ý thức nhìn xuống phía sau vài người. Không biết phía trước sẽ có cái gì nguy hiểm, không biết bọn họ có thể hay không ứng phó. Ngay hắn suy tư đồng thời, trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cây dây leo. Này dây leo cả vật thể đen thui, có miệng chén bàn tráng kiện, đỉnh có mấy cây đâm tủa. Đâm tủa trên có lục sắc không biết tên dịch thể. Này dây leo ở Tiểu Bạch trước mặt lắc lư một hồi, liền trực tiếp vòng qua hắn, hướng phía Chu Bảo Bảo bay đi. Chu Bảo Bảo trên tay lập tức xuất hiện kia đem mộc chế chủy thủ, lắc mình tránh thoát dây leo công kích, tốc hậu chủy thủ rất nhanh đâm ra, đường trong tay chủy thủ thật sâu không có vào kia dây leo thời gian. Dây leo đột nhiên giữa xoay động một cái, mà đỉnh những thứ ấy đâm tủa cũng thân thẳng tắp, phảng phất là ở thống khổ dãy giụa. Hừ, dám đánh lén Bảo Bảo, muốn chết. Chu Bảo Bảo hừ hừ mấy tiếng. Thanh chủy thủ rút ra, thế nhưng rút ra đồng thời, dây leo chung lại là phun ra một cỗ màu đen dịch thể. Chu Bảo Bảo rất nhanh hướng bên cạnh Thiểm Mân Y, thế nhưng cũng không biết là này dây leo cố ý, vẫn là Chu Bảo Bảo ở trên người nó khai động khá lớn. Những chất lỏng kia phun dũng phi thường cấp tốc, cho dù Chu Bảo Bảo đã dùng tốc độ nhanh nhất, nhưng là lại như trước bị những chất lỏng kia cấp văng đến mấy phần. Những chất lỏng kia rơi vào y phục của hắn thượng, lập tức phát ra từ từ thanh. Chu Bảo Bảo cúi đầu, nhìn bên trên xuất hiện mấy đại động, miệng nhịn không được đô khởi. Quá ghê tởm, cư nhiên dám ăn mòn Bảo Bảo y phục, không muốn sống sao ngươi? Hắn vừa dứt lời, kia dây leo liền giãy giụa mấy cái, sau đó rất nhanh rút về dưới nền đất, cơ hồ là đồng thời. Phía dưới đột nhiên giữa vô số dây leo chui từ dưới đất lên ra. Bảo Bảo, cẩn thận. Quân Ngự Hàn hai mắt nheo lại, trên mặt tràn đầy lạnh ý. Thế nhưng lúc này hắn phải được ở lại Chu Thuần bên người bảo hộ nàng. Tất cả chỉ có thể dựa vào Bảo Bảo một người. Đét đi, đối phó những vật nhỏ này. Bảo Bảo thế nhưng rất kéo dài, nhìn phía dưới Long Phi Phượng Vũ hướng hắn vọt tới dây leo. Chu Bảo Bảo trên mặt không có chút nào hoang mang, hắn lập tức phóng xuất ra lĩnh vực, lần này hắn dùng chính là thiên hỏa lĩnh vực, những thứ ấy dây leo mới vừa gia nhập hắn lĩnh vực, liền bị nhiều bó thiên hỏa cấp dây dưa ở. Thế nhưng, Chu Bảo Bảo lĩnh vực cũng không có mở rộng đến trình độ nhất định. Những thứ ấy dây leo chỉ là bị thiên hỏa cấp đốt đoạn, mà không có tiếp xúc được lĩnh vực kia bộ phận. Lại là trực tiếp rút về dưới nền đất, như vậy, dường như căn bản cũng không có thương tổn được những thứ ấy dây leo căn bản. Không bao lâu liền lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Mà chúng nó phảng phất là ý thức được Chu Bảo Bảo khó chơi. Đem mục tiêu chuyển hướng về phía Quân Ngự Hàn bên kia. Hết chương.